giống như có một dòng dung nham đang chảy trong người nó vậy. Tại sao minh ma cấp cao như vậy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó cũng bị vạn yêu dẫn thu hút sao? Không, Tạ Vô Diễn nói, Ngưu Diện cự mãng không thể bị hấp dẫn bởi thứ bình thường như vạn yêu dẫn được. Thứ dẫn nó đến đây là thuật thiêu huyết mà Tạ Vô Diễn vừa mới sử dụng ban nãy. Meo, chúc mừng năm mới, cách chương.